One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, hàng không. Có người từng nói như vậy, nhân loại khoa học kỹ thuật mặc kệ ở thế nào tiến bộ, trước sau đều là lại dùng không giống phương thức nấu nước. Câu nói này không nghi ngờ chút nào là có sai lầm bất công. Dù sao, ngoại trừ nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật ở ngoài, còn có tin tức khoa học kỹ thuật, vật liệu khoa học kỹ thuật, sinh vật y học khoa học kỹ thuật vân vân. Nhưng ở nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật phương diện này, câu nói này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều, cũng không phải thông qua không giống phương thức nấu nước, mà là nghiên cứu làm sao càng thêm hữu hiệu nấu nước. Hiện tại đảo An Đà, đối với Hextech khai phá liền ra lông cũng không bằng. Thế nhưng có một chút là ngoại lệ, cái kia chính là nguồn năng lượng. Dù cho là đối với Hextech thủy tinh dễ hiểu nhất phương thức tiến hành lợi dụng, Hex thủy tinh có thể cung cấp năng lượng cũng là to lớn. Điểm này, từ thời gian thích khách ai có thể lợi dụng Hex thủy tinh khai phát ra Z hình khởi động lay động, tự thân dòng thời gian liền có thể nhìn ra. Tuy rằng hiện tại đảo An Đà vẫn không có đạt đến có thể lay động dòng thời gian mức độ, thế nhưng chỉ là đem cải tạo tiến trình liên tiếp ở Hextech thủy tinh trên, khiến cho hóa thành nguồn năng lượng pin vẫn là thừa sức, chỉ cần đơn giản khống chế một hồi năng lượng phát ra tần suất đã đủ rồi. Nương theo máy nước khởi động lúc sản sinh dâng trào sóng âm, một bên Luchi trong ánh mắt đầy rẫy khó có thể tin tưởng thần thái ở trong tầm mắt của hắn. Đại ca sòng bạc phía trên 3 chiếc chiến hạm khổng lồ tự sân thượng bay lên. Hextech máy bơm không ngừng hướng chiến hạm bên trong động cơ chuyển vận màu xanh pha lê mật độ cao. Năng lượng, được Hextech gia trì, châm ngôn trên chiến hạm phun phong bối bắt đầu thả ra kịch liệt sức gió được Hextech thủy tinh. Thời gian chung quy vẫn là quá ít, mặc dù là lấy Zerma 66 khoa học kỹ thuật, cũng chỉ có thể để Hextech thủy tinh làm phụ trợ đến cường hóa thuyền cứu nạn châm ngôn hệ thống động lực. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, Hextech thủy tinh có tiềm lực vô cùng, đã chuẩn bị kỹ càng. Từ bên ngoài đi vào, dắt trên mặt tràn ngập nghiêm túc thần thái, nương theo xét mọi người tầm mắt, dắt cũng là quay đầu lại liếc mắt nhìn khoa học kỹ thuật chiến hạm. Một đôi con mắt bên trong không bị khống chế toát ra một chút hưng phấn. Thế nhưng rất nhanh, lại biến thành thất lạc. Nếu như thời gian sung túc lời nói, chúng ta hoàn toàn có thể lấy Hex thủy tinh làm trung tâm thiết kế hoàn toàn mới chiến hạm. Hiện tại này chút thời gian vẫn là quá ngắn. Chỉ có thể là đại tài tiểu dụng cho rằng pin đến sử dụng. Chấm ngoặc kép, đầy đủ, nghe được rát trong lời nói bất mãn. Xét cũng không để ý. Thời đại tiến trình đều là để cho trong lòng người ta mang theo chờ mong. Hiện hữu những này tiểu không đủ, không thành vấn đề. Mà nhìn lên bầu trời bên trong chiến hạm, Luchi chỉ cảm giác đầu óc của chính mình một trận không rõ. Trong lúc mơ mơ màng màng, đợi được Luchi mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã đi đến chiến hạm bên trên. Nhìn chu vi phong cảnh, ở vào trên không chiến hạm phi hành ở Lưu Vân bên trên, phóng tầm mắt nhìn, màu xanh lam mặt biển chỗ cũ hiện ra hoàn mỹ đường vòng cung, mênh mông vô bờ, đồng thời để cho Luchi còn có sâu sắc tuyệt vọng. Nói thế nào, đội trưởng, ta còn nghĩ biện pháp đi xuống lưu sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Kaku có chút sốt sắng dò hỏi. Luchi biết, Kaku thực đang sợ sệt chính mình gật đầu. Nhưng Luchi không phải người ngu, nhìn cách xa mặt đất ít nhất 6.000 mét độ cao, đang trầm mặc một lát sau, Luchi yên lặng lắc lắc đầu. Chờ chút đã, đi một bước xem một bước đem. Bọn họ luôn có bổ sung năng lượng thời điểm. Nghe được Luchi lời nói, Kaku ánh mắt cũng là sáng ngời đúng. Tuy rằng không làm rõ ràng được xét bọn họ trong miệng Hextech thủy tinh là món đồ gì, thế nhưng có một chút Kaku là có thể khẳng định. Vậy thì là để như vậy một chiếc dài hơn 50 mét tiêu chuẩn chiến hạm phi hành trên không trung, nhất định phải tiêu hao lượng lớn năng lượng. Hiểu rõ qua ải với khoa học kỹ thuật bộ đội sự tình, Luchi rất rõ ràng, Mặc dù là hiện tại thế giới chính phủ cũng không thể chống đỡ như vậy tiêu chuẩn chiến hạm trên không trung thời gian dài năng lực phi hành. Bởi vậy, ở Luchi ý tưởng bên trong, mặc dù là xét bọn họ chuẩn bị như thế nào đi nữa đầy đủ, mặc dù là có chuẩn bị dùng năng lượng từ Tây Hải đến Impel Down, ít nhất cũng cần thay đổi 2 đến 3 lần pin, mà nhóm người mình rời đi cơ hội sẽ ở đó thay đổi pin lúc rơi xuống đất đổi lấy vật tư không chặn. Một niệm đến đây, Luchi trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, cơ hội quá ít, mỗi một lần đều muốn vững vàng nắm chắc. Ôm như vậy tâm thái, Luchi theo xét một đường đi đến Impel Down bầu trời, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn phía dưới Impel Down, Luchi trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đổi thành là hắn, bất kỳ phương thức đều tuyệt đối không cách nào như là như bây giờ dễ dàng đi đến Impel Down bầu trời. Phải biết, Impel Down toàn thể ở vào Campbell cùng Ini Lobby tổng bộ hải quân hiện kỳ góc tư thế. Campbell bởi vì cũng không có sức gió tồn tại, vì lẽ đó tình huống thông thường muốn đi vào Impel Down liền chỉ có tấn công Ini Lobby, sau đó đẩy ra chính nghĩa cánh cửa, thông qua ở vào tổng bộ hải quân Impel Down. Ini Lobby ba người trong lúc đó to lớn Uzumaki cưỡi hải lưu mới có thể đạt đến đồng thời. Cái này hải lưu chỉ có ở chính nghĩa cánh cửa mặt sau mới có thể tiến vào. Hắn hải lưu chỉ có thể đem người cùng thuyền đưa đến vị trí vùng biển. Có thể nói, Impel Down từ thành lập ban đầu liền không cách nào từ ngoại bộ công phá, càng là Impel Down tầng ngoài vách tường, vì phòng ngừa bị hải quái phá hoại, càng là toàn bộ do hải lâu thạch xây dựng. Đối với năng lực giả mà nói, có thể nói là dường như ác mộng bình thường tồn tại. Nói một câu cứng rắn không thể phá vỡ đều không hề làm quá. Nhưng này cũng đều là trước, vượt qua Luchi trí tưởng tượng cực hạn. Dọc theo con đường này, châm ngôn chiến hạm không có một chút nào hàng tốc, trực tiếp lướt qua Red Line tường cao. Ngăn ngắn 4 ngày thời gian, cũng đã đi đến Impel Down bầu trời. Tới trước nói đóng giữ binh lính, hỗn loạn hải lưu, không thể lay động chính nghĩa cánh cửa loại hình, nhưng là bị không nhìn thẳng. Ha ha ha, thật nhanh nha. Từng có hàng hải trải qua, xét rất rõ ràng đây là cỡ nào tốc độ kinh người, hoặc là nói, xét lúc trước sở dĩ lựa chọn ra biển, ngoại trừ muốn gặp gỡ thế giới này ở ngoài, còn có chính là muốn quen thuộc thế giới này chi tiết nhỏ. Nếu không, thành tựu đầu to đại ca liền chiến hạm đi tốc độ, đến thời gian cũng không biết, hơi bị quá mức người thường. Tầm thường chiến hạm muốn đến nơi này, mặc dù là không có ngộ đến bất kỳ thiên tai tình huống đều muốn dùng chỉ ít thời gian nửa tháng. Mà gặp phải hải quân ngăn chặn hỏa lực, còn có trầm trọng chính nghĩa cánh cửa, cùng với gần trong gang tấc chỉ cần thời gian ngắn ngủi liền có thể đến tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Thật muốn đi vào Impel Down, không có hai cái trên biển hoàng đế liên thủ là không có khả năng lắm, dù sao hải quân cũng không phải ăn chay. Thế nhưng hiện tại, dựa vào châm ngôn chiến hạm, những người vị ở mặt đất, trên mặt biển bố trí canh phòng quả thực rồi cùng chuyện cười như thế. Nếu như không phải ôm không đi đánh rắn động cỏ ý nghĩ, tùy tiện vứt mấy cái bom xuống liền có thể để bọn họ trực tiếp thăng thiên. Chế không quyền liền như vậy ung dung được. Bắt đầu giảm xuống, chuẩn bị kỹ càng gặp mặt lễ vật. Đi đến chiến hạm trên bong thuyền, xét trên mặt đầy dẫy cuồng ngạo thần thái. Xét bao nhiêu có thể đoán được Luchi ý nghĩ, thế nhưng hoàn toàn không có hướng về trong lòng mình đi. 6.000 mét trên không, thật sự coi ai cũng là Kaido nhỉ. Coi như là tinh thông nguyệt bố thì lại làm sao? Mặc dù là gáp loại kia lão quái vật dùng nguyệt bố chạy cái 2.000 mét cũng là gần đủ rồi. Mà ở vào trên không thiếu dưỡng khí hoàn cảnh, không có thu được chuyên nghiệp huấn luyện, hay hoặc là chuyên nghiệp không nhọt gáy, Luchi một thân thực lực ít nhất giảm thiểu 3/10. Ở tình huống như vậy một đường nguyệt bộ ghé pâu chạy xuống đi, xác thực, xuống lầu xác thực so sánh với lầu ung dung. Thế nhưng từ 6.000 mét trên không tiếp tục con đường đó, coi như là Luchi thể lực chống đỡ lấy hắn có thể xuống, cái kia đầu gối cùng chân cũng sẽ bởi vì liên tục áp lực xung kích đang giảm xuống đến khoảng 2.000 mét thời điểm báo hỏng. Lại sau đó, chính là 5.000 mét rơi tự do. Impel down cửa lớn. Ở Impel down trách nhiệm không thể nghi ngờ là cực khô khan công tác. Dù sao, Impel down ở vào campbell. Ngoại trừ INI lobby phạm nhân cùng hải quân định kỳ chuyển vận vật tư ở ngoài. Hắn thời điểm đừng nói là thuyền. Liền ngay cả chim muông đều không nhìn thấy mấy cái. Hải quái đại thể lười biếng. Đa số thời gian đều là ở đáy biển bùn giường đi ngủ săn mồi. Rất ít gặp lộ ra mặt nước. Ở tình huống như vậy trách nhiệm. Mặc dù là ở thế nào tinh nhuệ binh lính thời gian lâu dài cũng như thế sẽ phạm lại mò cá. Cũng chính là phúc lợi đãi ngộ được. Mỗi bữa có thịt, ngày nghỉ lễ còn có phúc lợi. Nếu không, quỷ tài tới chỗ như thế đây. Nghĩ như thế, thủ vệ trong ánh mắt toát ra một vệt vô vị. Đột nhiên, vào lúc này, một đạo bóng tối từ bầu trời bao trùm tới. Mới bắt đầu thời điểm, thủ vệ cũng không hề để ý. Chỉ là đang cảm khái ngày hôm nay vận khí không tệ. Như thế một tảng lớn đám mây che khuất mặt trời. Có thể coi là có thể cố gắng ra che bóng. Thế nhưng ngay lập tức, thủ vệ liền phát hiện chỗ không đúng này đám mây bỏ ra bóng tối. Tại sao vẫn không có tung bay dấu hiệu? Ngẩng đầu nhìn tới, nhìn lên bầu trời bên trong hắc điếm. Thủ vệ chỉ là cảm thấy có chút mờ mịt lúc nào campbell xuất hiện loại này hình dạng chim lớn. Thế nhưng ngay lập tức thủ vệ liền phát hiện những vấn đề mới cái kia căn bản là không phải điều. Mà là một chiếc bay trên không trung chiến hạm. Phản ứng lại đây, thủ vệ lập tức kéo còi báo động. Mà nghe được lấp lóe còi báo động. Nguyên bản trong ngục giam lười nhác bọn cảnh vệ cũng chăm chú rồi lên. Thế nhưng rất đáng tiếc. Bọn họ chăm chú cũng không có bất kỳ tác dụng gì ở khoảng cách mặt nước còn có khoảng 3.000 mét. Khoảng cách thời điểm. Xét liền từ trên bong thuyền nhảy xuống. Tứ chi mở ra. Hiện đại tự hướng về mặt biển rơi đi. Là tự sát sao? Ở mọi người còn đang nghi ngờ thời điểm. Đã đến gần rồi mặt biển. Xét cánh tay phải về phía sau khuất thân. Trên đùi bắp thịt theo cột sống đường cong đem sức mạnh không ngừng tụ hợp. Ở đạt đến điểm giới hạn trong nháy mắt. Mọi người rốt cục nhìn rõ ràng rơi xuống từ trên không đến tột cùng món đồ gì nhưng. Điều này cũng chỉ là số rất ít. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có rơi xuống từ trên không một đạo màu đen tàn ảnh. Gan góc hóa thành màu vàng lôi đình tự cánh tay nổ vang nổ tung. Vung lên trong nháy mắt, Impel down cửa lớn liền mang theo chu vi mặt biển lại như là trong nháy mắt làm nổ mấy chục bom nổ. Dưới nước, đầu tiên là trong nháy mắt chân không. Ngay lập tức lượng lớn nước biển chảy trở về trực tiếp đem Impel down ngoài cửa lớn tường trực tiếp. Nổ nát, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.